Chiến quốc Hồng Nhan, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là hộ vệ, chính là hộ vệ, từ đi nơi ở Mạnh Thường Quân lại đến Điền Phủ, Dương Sán vẫn đều trung thực thực hiện chức trách hộ vệ của nàng, trừ phi là Cầm Thanh yêu cầu, nếu không nàng một tấc cũng không rời, không nhiều lời, nhìn bề ngoài nàng tựa hồ là mặt không cảm xúc đứng ở sau lưng Cầm Thanh. Trên thực tế nàng là thời khắc chú ý bên người hết thảy động tĩnh từ nhà Điền Đan đi ra, đã gần trạng vạng tối, Dương Sán vừa muốn lên ngựa, lại nghe thấy phía sau tiếng hô khẽ, nhìn lại, không phải Điền Tích còn có ai. Hơi hơi nhíu mày một chút, đối với Điền Tích nàng chưa nói tới ghét, nhưng cũng không có hảo cảm, bất quá nhìn mặt mũi nàng ở trong yến hội toàn lực trợ giúp Cầm Thanh, Dương Sán vẫn là dừng động tác của nàng, chờ Điền Tích mở miệng. Điền Tích có chút nhăn nhó. Sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, đứng ở trước mặt Dương Sán muốn nói lại ngượng ngùng mở miệng, thẳng đến Điền Đan đã muốn ở một bên gọi nàng, nàng mới hít sâu một cái, nhanh chóng mở miệng. Chuyện trước kia, ngươi đừng để trong lòng đi, hảo hảo chiếu cố Tiểu Tuyết, phiền toái ngươi cùng nó nói một tiếng, về sau có cơ hội ta còn cấp nó thịt nướng ăn, hảo hảo chiếu cố Cầm tỷ tỷ, đừng làm cho nàng lại bị thương tổn, ta biết ngươi là người rất lợi hại, hy vọng còn có thể tái kiến ngươi. Một hơi nói xong, Điền Tích xoay người đang đang chạy vào đại môn Điền Phủ, một cái lắc mình trực tiếp trốn vào cửa, không lộ diện nữa. Dương Sán cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không thèm để ý nhún nhún vai, xoay người lên ngựa, tuy rằng học xong cưỡi ngựa, nhưng thuật cưỡi ngựa cùng người chiến quốc so sánh kém không phải một nửa điểm, miên cưỡng có thể ngồi ở trên ngựa không bị bỏ rơi, nếu muốn làm ra chút khuôn dạng, hoặc là không cần tay chỉ dựa vào hai chân đi khống chế ngựa kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có biện pháp a, tại niên đại nàng sinh hoạt kia, chiến mã loại này thay công cụ đi bộ đã muốn rời khỏi giai đoạn lịch sử, xe máy, ô tô nàng có thể lái tựa như chơi, vài cái cano, thuyền máy, tàu thủy, nàng cũng có thể chơi đùa như vậy, chính là cấp nàng một chiếc phi cơ, nàng cũng có thể cam đoan lái bay lên hơn nữa an toàn đáp xuống, nhưng chỉ có cưỡi ngựa này. Thật đúng là không chạm qua. Một tay bắt lấy dây cương, hai chân một kẹp bụng ngựa, ngồi xuống tuấn mã chạy chậm hai cái chạy đến Cầm Thanh bên cửa sổ, cùng xe ngựa cùng đường mà đi. Cầm Thanh nhấc lên một góc màn, thấy Dương Sán tại bên cạnh xe ngựa thủ hộ, khóe miệng hơi hơi nâng lên, người như vậy, nhìn như cái gì cũng đều không hiểu, lại giống như trong lòng cái gì đều biết, so Cầm Sở càng giống hộ vệ, nhưng nàng tuyệt đối không phải một hộ vệ đơn giản như vậy. Nhưng nàng hiện tại lại an tâm làm hộ vệ của mình, người này sau lưng rốt cuộc có dạng bí mật gì chứ? Dương, vừa rồi Tích Nhi muội muội gọi ngươi chuyện gì? Dương Sán bĩu môi, ánh mắt thời khắc quan sát chung quanh, liền từ Điền Phủ đi ra này một lát, nàng đã phát hiện ít nhất có hai đám người đi theo phía sau bọn họ. Ai biết nàng nổi cơn gì, muốn ta hảo hảo chiếu cố Tiểu Tuyết, hảo hảo chiếu cố ngươi, thiết, dùng nàng nói a, Tiểu Tuyết là sủng vật của ta. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố, ngươi là lão bản của ta, ta đương nhiên cũng sẽ che chở ngươi. Cẩm Thanh mỉm cười lắc đầu, đây cũng là chỗ bất đồng với người thường, thường xuyên nói chút từ ngữ kỳ quái, nhưng ý tứ dễ hiểu. Hạ màn, thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi ngốc tử, Điền Tích rõ ràng là đang hướng ngươi lấy lòng, ngươi lại như thế đánh giá nàng, nếu là để nàng biết được ngươi một phen vừa rồi. Phỏng chừng nha đầu kia lại muốn nhìn ngươi không vừa mắt. Dọc theo đường đi ngược lại không có phát sinh chuyện dị thường gì. Một nhóm mười mấy người an toàn tới dịch quán. Chỉ là vào dịch quán, lại khiến Dương Sán nhăn lại mày đẹp. Bởi vì nàng nhìn thấy người thập phần không muốn thấy. Lâm Chi Hầu. Lâm Chi Hầu Mỹ thì Mỹ. Dương Sán thích thưởng thức hết thảy sự vật tốt đẹp. Đương nhiên, Mỹ nhân cũng ở bên trong sự vật tốt đẹp này. Chỉ là Lâm Chi Hầu đẹp nàng cũng không muốn nhìn nhiều. Bởi vì đẹp này không phải đẹp bình thường, là có chứa độc tính thập phần lợi hại, hơn nữa độc tính này còn là thuộc về một loại truyền bá, nàng sợ nàng bị lây dính loại virus này, từ nay về sau sống không bằng chết. Lâm Chi Hầu thấy đoàn người Cầm Thanh đến, tào nhã đứng lên, run run bước dài, mỉm cười, hắn cười thật là để rất nhiều người thân là nữ nhân đều muốn ghen tị bảy phân, thật sự là mị hoặc xinh đẹp, chỉ tiếc, hắn là nam nhân. Dương Sán đối với Mỹ Nam Tử thưởng thức có thể, nhưng là tuyệt sẽ không thích người như vậy. Chỉ thấy Lâm Chi Hầu đứng dậy đứng ở cửa khách đường, đến khi Cầm Thanh đến gần phía trước, không đợi Cầm Thanh mở miệng, hắn liền dành trước ân cần thăm hỏi. Hôm qua gặp Cẩm cô nương đột phát bệnh cũ, Diễn thật lo lắng, nay nhìn thấy Cẩm cô nương không việc gì, Diễn cũng an tâm. Hôm nay Diễn đến một là vì cô nương đưa lên một ít bổ dược, mong Cẩm cô nương nhất định phải nhận lấy, hai là tới thay đại vương nhà ta hướng cô nương giải thích, không nghĩ tới hôm qua yến hội sẽ mệt đến Cẩm cô nương bệnh cũ tái phát. Ngày mai đại vương bày yến hội tại Túy Tiên Lâu, xem như hướng cô nương bồi tội, hy vọng Cẩm cô nương không cần chối từ. Cẩm Thanh hơi hơi phúc thân, hầu gia quan ái chi tình, thanh thụ sủng nhược kinh, đa tạ hầu gia, đại vương thịnh tình, thanh tự nhiên cũng không có lý do khước từ, ngày mai chắc chắn đúng giờ phó ước. Lâm Chi hầu như trước lễ độ thân sĩ, hướng về Cẩm Thanh chắp tay. Kia Diễn không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Ngày mai Diễn sẽ ở Túy Tiên Lâu đợi cô nương đả giá, cáo từ. Đợi Lâm Chi Hầu vừa đi, Dương Sán theo Cẩm Thanh đi vào phòng của nàng, đợi Cẩm Thanh vẫy lui mọi người, chỉ trừ Cẩm Sở thời điểm, Dương Sán biết, Cẩm Thanh đây là muốn có hành động. Bất quá Cẩm Thanh không nói chuyện, nàng cũng sẽ không nói chuyện, nàng chỉ là lính đánh thuê, nàng không cần quản, vẫn là nói ít thì tốt hơn. Không phải nàng không lo lắng Cẩm Thanh an nguy. Nhưng mà nàng dù sao cũng là ngoại nhân, rất nhiều chuyện, nàng không tốt chen miệng. Cẩm Sở là hộ vệ của Cẩm Thanh được phụ thân nàng lưu cho, vô luận là thân thủ hay là đầu óc, đều là thượng thừa. Đương nhiên trung tâm cũng là không cần hoài nghi, sĩ vì người chi kỳ chết, những lời này đối với cổ nhân là phi thường có ảnh hưởng. Cẩm Sở gặp nhà mình tiểu thư cúi đầu không nói, liền hiểu được vài phần, nàng bận tâm cái gì. Tiểu thư. Thuộc hạ cảm thấy tiểu thư hiện tại có phải hay không suy nghĩ một chút nhanh chóng rời đi Tề quốc. Ngày mai yến hội sợ là sẽ không thiện. Lần trước có Mạnh Thường Quân có thể ngăn một lần. Kế này chỉ có thể dùng một lần. Chỉ là không nghĩ tới Tề vương sẽ như vậy bất kể thể diện. Không bằng thừa dịp thời gian còn chưa tới. Sớm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Điệu Nguyên sự tình tuy rằng không thể giải quyết triệt để, nhưng những người còn lại hẳn là có thể xử lý tốt. Việc cấp bách vẫn là tiểu thư an nguy quan trọng nhất. Cẩm Thanh khẽ thở dài, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt nhìn về phía ở một bên Dương Sán, hiển nhiên là muốn nghe một chút cái nhìn của nàng. Vốn đang có chút không yên lòng trong nháy mắt Dương Sán đối với cặp mắt trong suốt lại có chút đau thương của Cẩm Thanh, đáy lòng lại có một tia chấn động, nàng cũng thật là khó xử, cũng chỉ bộ dáng 20 tuổi, nhưng phải nhận phụ trách một phần gia sản lớn như vậy, phải nhiều áp lực lớn a. Đáy lòng âm thầm vì Cẩm Thanh cảm thấy khổ sở, người xuất thân như vậy liền quyết định nàng nhân sinh không tầm thường, nàng đối với chính mình đây tốt như vậy, thừa dịp còn có thể giúp nàng, liền giúp đỡ nhiều một chút đi. Ta đồng ý ý kiến Cẩm hộ vệ, trước rời đi, nếu còn lại sự tình người khác là có thể xử lý, vậy ngươi sao không tìm một người đáng tin lưu lại bên này xử lý, mà chính ngươi còn lại là trước một bước lặng lẽ rời đi, chỉ cần ngươi rời đi Tề quốc. Ta nghĩ Tề vương còn không dám đối với thuộc hạ ngươi thế nào, các ngươi nắm giữ Tề quốc gần 6 thành mậu dịch, hắn tội gì hiện tại liền lấy sinh ý gia tộc các ngươi khai đao, thứ nhất hắn hiện tại thực lực không cho phép, thứ hai hắn muốn lấy không phải Tề quốc như vậy một điểm bánh ngọt, hắn muốn là toàn bộ Cẩm gia, cho nên, ngươi đi, bọn họ mới an toàn nhất. Cẩm Thanh đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Dương Sán một cái, người này bắt đầu chuẩn bị bộc lộ tài năng. Trước đây tựa hồ chính mình cũng không có cùng nàng nói qua gia tộc của chính mình sự tình đi, dường như cũng không có nói qua bọn họ Cẩm gia tại Tề quốc thực tế tình huống, nàng là như thế nào biết được. Cẩm Thanh bình tĩnh nhìn Dương Sán, Dương cũng là nghĩ như vậy, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, nên như thế nào an toàn rời đi lại không bị phát hiện chứ? Những người khác ngược lại là không khó, hôm qua lúc tiểu thư phân phó chúng ta chuẩn bị, ta cũng đã an bài một đám người trước ra khỏi thành. Phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta trong thành trên thực tế chỉ có không đến 20 người, nếu là nghĩ ra thành mà không bị phát hiện, chỉ có phân tán rời đi. Chỉ là tiểu thư đi ra ngoài có chút khó khăn, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều có người giám thị, muốn giấu giếm được những người này, còn phải thương nghị một chút. Dương Sán thấp mi nhãn, môi đẹp hơi hơi nâng lên, hiển nhiên chuyện này nàng đã có biện pháp, Cẩm Thanh nhìn đến điểm này, đáy lòng cười thầm. Liền đoán được ngươi sẽ có biện pháp, bằng không ngươi sẽ không phải là Dương Sán kia cái gì cũng không coi trọng. Người cái gì cũng không coi trọng có hai loại, một là hắn thật sự cái gì cũng không coi trọng, cái gì cũng không để ý, hai là hắn ở mặt ngoài nhìn không lưu tâm, Kỳ thật trong lòng sớm đã có đối sách tất thắng, cho nên mới không để ý, thực hiển nhiên Dương Sán tuyệt không phải loại người thứ nhất. Giả vờ có chút lo lắng hỏi, Dương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Dương Sán hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Cầm Thanh lại một lần nữa ở trước mặt Cầm Sở tới hỏi ý kiến chính mình, khóe mắt liếc nhìn bên cạnh Cầm Sở, nhìn thấy hắn không có gì dị thường, mới trả lời. Biện pháp ngược lại là có một, cũng không biết có thể hay không thành công lừa gạt những chó canh cửa kia để cho ngươi lẫn ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng lại từ trên mặt Cầm Thanh thấy một chút nụ cười đắc ý, lại nhìn mắt của nàng, nào có vẻ gì lo âu, choáng, không nghĩ tới Cầm Thanh cũng như vậy sẽ gạt người, khó trách Kim Dung Kim Đại Sư nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp càng không tin được, lời này quả nhiên không giả. Ngay cả Cầm Thanh ôn nhu thanh nhã như vậy cũng học gạt người, cái thế giới này còn có chuyện gì không thể phát sinh. Nhưng mà lúc này hối hận cũng đã chậm, nói đều nói ra, muốn thu cũng thu không được, chỉ phải dưới đáy lòng lặng lẽ đối với Cầm Thanh bĩu môi, khinh bỉ một phen. Kỹ thuật hóa trang của ta ngươi cũng kiến thức quá, chỉ cần cho ta đạo cụ, ta liền có biện pháp đem ngươi hóa trang rất khác so với ngày bình thường. Cam đoan những người đó nhất thời bán hội không thể nghĩ ra đó là ngươi. Hơn nữa chúng ta sẽ tìm một người ở trong này giả trang ngươi, vẫn kéo dài tới trạng vạng tối mai, ta nghĩ khi đó, cho dù Tề Vương phát hiện không thấy ngươi, cũng không kịp đuổi theo. Như vậy quá tốt, không biết Dương cô nương cần cái gì, ta lập tức gọi người đi đặt mua đến. Cầm Sở vừa nghe Dương Sán nói trong lòng thập phần tin tưởng, hắn cao hứng nguy rồi, lần trước hắn là kiến thức qua kỹ thuật của Dương Sán, nếu không phải hắn đối với Tô Lạc rất quen thuộc, hắn cũng bị lừa. Lần trước Dương Sán sơ hở lớn nhất chính là nàng so với Tô Lạc cao rất nhiều. Lần này nàng nếu nói như vậy, khẳng định cũng có thể thành công được. Một chòm râu giả, tốt nhất là loại râu quay nón, còn nữa chính là tìm cho ta chút than phấn đến, bút than, lại tìm cho ta nhiều một chút vải cùng cát, không sai biệt lắm liền những thứ này đi. Thời gian cấp bách, tốt nhất chúng ta đêm nay là hành động, sáng mai cửa thành vừa mở liền lập tức ra khỏi thành. Giả. Vậy thuộc hạ đi làm, Cầm Sở dứt khoát xoay người, hắn cũng hiểu được thời gian quan trọng. Chuyện vừa hoàn thành, một, ngoan ngoãn học cách làm chồng em, hai, tiền truyện Côn Sơn Ngọc, ba, thiên thần trong ác quỷ, bốn, võ lâm tam tuyệt, không biết Dương muốn người nào lưu lại thay thế ta. Cầm Thanh đối với Dương Sán lời nói không có nói ra bất kỳ phản đối, bởi vì chủ ý của nàng cũng là nghĩ tại đêm nay liền rời đi. Vốn nàng muốn dùng ám đạo rời đi, chỉ là ám đạo này trừ bỏ nàng biết, những người khác đều không biết, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ ra chuyện ám đạo, hiện tại nếu Dương Sán có biện pháp tốt hơn, ám đạo vẫn là có thể không bại lộ sẽ không bại lộ, nói không chừng về sau sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Tô Lạc, thứ nhất nàng theo ngươi thời gian dài, hiểu biết một ít thói quen của ngươi, bắt chước ngươi sẽ tương đối dễ dàng. Còn nữa vóc người của nàng, chiều cao cũng cùng ngươi sấp xỉ, này cũng là nguyên nhân ta tuyển nàng. Cầm Thanh gật đầu một cái liền không nói thêm, Cầm Thanh không nói lời nào, Dương Sán cũng không phải người một thoại hoa thoại, nếu nhân gia không nói lời nào, nàng cũng vui vẻ thanh tĩnh, hảo hảo phân tích một chút tình thế trước mắt. Muốn ở chiến quốc an toàn lăn lộn một năm, hiện tại xem ra cũng không phải tốt như vậy lẫn vào, khắp nơi đều cất giấu nguy cơ. Trong các nước, không thể nghi ngờ Tần quốc mạnh nhất, nhưng thời gian này tựa như Doanh Chính hẳn là vẫn là tiểu thí hài tử, không biết trở về hay chưa trở về Tần quốc nữa, mà các quốc gia khác sớm không phải bá chủ thời kỳ Xuân Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụng trộm nhìn Cầm Thanh ngồi quỳ gối ở xéo đối diện, không biết nàng là lập trường gì, nàng là người ba thục là nước chư hầu, trên danh nghĩa thuộc về Tần quốc thống trị, nhưng trên thực tế là tự trị. Mà phụ thân của nàng chính là đương nhiệm ba thục vương. Từ xưa đều có một câu nói như vậy, đắc ba thục giả, đắc thiên hạ. Bởi vì ba thục là kho lương, dầu muối và sắt. Lương thực cùng muối sẽ không nhiều lời, là người đều không ly khai chúng nó. Ly khai chúng nó, người phải biến thành bạch mao nữ. Mà sắt đại biểu cái gì? Sắt đại biểu không phải sẻng, mà là binh khí. Đại đường huy hoàng, tại lúc bắt đầu, cũng là bởi vì Lý gia trước hết chiếm ba thục mới có vốn liếng tranh giành Trung Nguyên, bằng không bằng vào Thái Nguyên kia một điểm nhỏ địa phương, muốn vấn đỉnh thiên hạ, nằm mơ đi. Nếu là Cầm gia thật muốn ủng hộ quốc gia nào, chỉ cần tài phú của bọn họ là có thể trang bị một đám 50 vạn tinh binh vũ trang tận răng. Nếu có một đám binh lực như vậy, chỉ cần không phải bao cỏ, phỏng chừng đều có năng lực có thể thống nhất thiên hạ đi. Hơn nữa Ba Thục vị trí địa lý, đặc thù tiếp giáp khu vực Bách Việt, Điền, Dạ Lang, đây đều là địa phương dân phong biêu hãn, có thể nói là toàn dân đều là binh. Nếu có như vậy nhất bút tài phú, hơn nữa một đám binh như vậy, không phải ngốc tử đều hẳn là biết đây là cỡ nào chân quý nhất bút tài phú. Nếu ta là bất cứ một vương nước chư hầu nào, ta cũng sẽ hết sức mượn sức Cầm Gia. Hiện tại tối mấu chốt chính là xem Cầm Gia lựa chọn như thế nào. Theo trong lịch sử ghi lại, Cầm Thanh có thể được Tần Thủy Hoàng tôn sùng cùng tôn trọng, chính là bởi vì Cầm Thanh không kể báo đáp dốc hết tất cả ủng hộ hắn, hắn mới có thể chống đỡ nổi một quân đội khổng lồ đi thống nhất lục quốc. Nhưng hiện tại xem thái độ của Cầm Thanh, cái gì đều nhìn không ra, không có đặc biệt nghiêng về Tần Quốc, hoặc là hiện tại nàng đang tìm, cũng có thể nói Cầm Gia đang tìm kiếm một quốc gia có thể dựa vào, chỉ là xem ra, trước mắt còn không có tìm được một quốc gia thích hợp. Tần Thủy Hoàng, Qin Shi Huang, năm 259 trước công nguyên đến năm 210 trước công nguyên, tên thật là Doanh Chính. Inh Ưng, còn có tên khác là Triệu Chính, Chao Trăng, là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước công nguyên đến năm 221 trước công nguyên trong thời kỳ chiến quốc và trở thành vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước công nguyên sau khi tiêu diệt các nước chư hầu khác. Ông cai trị cho đến khi qua đời vào năm 210 trước công nguyên ở tuổi 49, đắc Ba Thục giả, đắc thiên hạ, dựa theo câu đắc dân tâm giả, đắc thiên hạ, người được lòng dân thì được cả thiên hạ. Cách chương.